trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, đây là một cái âm người. Ta biết ngươi, Lâm Cảnh có chút buồn cười nhìn lấy Trần Hồng. Hắn không biết cái này hôm nay làm sao vậy. Mỹ nữ học hủy dỗi hắn coi như xong. Cái này lại toát ra một cái đối với hắn hô to gọi nhỏ. Ngươi không biết ta, có thể ta lại biết ngươi con cóc ghẻ này. Ta cảnh cáo ngươi, cách Trần Mộ Thanh xa một chút. Đừng nghĩ lấy cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga. Trần Hồng vừa mới thế nhưng là nghe được Trần Mộ Thanh nói. Cái này học sinh chuyển trường vậy mà sai sử Vương Thế Vĩ những cái kia học sinh kém tuyên. Truyền Trần Mộ Thanh là đối phương bạn gái. Đây tuyệt đối không thể tha thứ. Tại Trần Hồng trong mắt, vừa mới Trần Mộ Thanh nói muốn làm bạn trai nàng, thành tích học tập muốn so nàng tốt, còn muốn cùng nàng lên một cái đại học. Hắn hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn, cho nên hắn cảm giác chính mình có thể đuổi kịp Trần Mộ Thanh. Trước lúc này nhất định phải làm cho cái này học sinh chuyển trường biết tốt xấu. Vương Thế Vĩ ba người sợ Lâm Cảnh sinh khí, vừa trốn không có mấy bước, liền nghe đến Trần Hồng tiếng la, theo bản năng dừng bước, ba người khó có thể tin liếc nhau một cái. Cái này Trần Hồng muốn gây sự tình, không đúng, là gia hỏa này muốn tìm chết a. Ba người lập tức dừng bước, sau đó hướng xuống nhìn lén. Trần Hạo thậm chí lấy ra điện thoại di động trộm sợ lên. Cảnh ca là ai bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng. Cái này Trần Hồng não tử hỏng đi gây cảnh ca thật sự cho rằng cảnh ca cùng bọn hắn những thứ này. Học sinh kém một dạng đó là nói xuất ra mấy triệu mua cây tivi liền lấy ra mấy triệu xã hội lão đại. Mà lúc này, Lâm Cảnh nghe được Trần Hồng mà nói lại cười. Thì ra là thế, người ưa thích Trần Mộ Thanh, không sai. Ta là ưa thích Trần Mộ Thanh. Trần Hồng cười lạnh nói, mà lại, ta có tư cách thích nàng, muốn làm bạn trai nàng, thành tích muốn so nàng tốt, còn muốn cùng nàng lên một cái đại học. Ngươi không có tư cách này, ta mới có. Nghe, Lâm Cảnh nghe nói như thế, ngược lại là ngây ngẩn cả người. Mỹ nữ học ủy mới vừa nói qua câu nói này, cái này có phải hay không muốn lấy không một người bạn gái hắn thành tích khẳng định sánh bằng nữ học hủy tốt. Mà lại, mỹ nữ học hủy muốn lên cái gì đại học, hắn tùy tiện đều có thể lên đi không biết tại sao. Lâm Cảnh bị cái này một nhắc nhở, đột nhiên không hiểu muốn cười trộm. Cái kia cười lộ ra còn có chút bỉ ổi Trần Hồng nhìn lấy Lâm Cảnh không có cho mình đáp lại. Nhịn không được cả giận nói, Lâm Cảnh, ngươi có nghe hay không rõ ràng cảnh cáo của ta? Lâm Cảnh cái này mới phản ứng được, trêu tức nhìn lấy Trần Hồng. Ngươi nói cái gì cảnh cáo ta? Không sai, ta cảnh cáo ngươi cách Trần Mộ Thanh xa một chút. Trần Hồng âm trầm nói, nguyên lai không muốn ta tới gần Trần Mộ Thanh a. Lâm Cảnh khinh thường nhìn lấy Trần Hồng, có thể ta cách không rời Trần Mộ Thanh xa một chút liên quan gì đến ngươi? Ngươi tính là cái gì? Là Trần Mộ Thanh lão ba vẫn là bạn trai nàng, không phải thì cút xa một chút. Nói xong Lâm Cảnh liền muốn quay người rời đi. Hắn thật đúng là lần đầu tiên đụng phải buồn cười như vậy người. Ngươi đứng lại đó cho ta. Trần Hồng triệt để bị Lâm Cảnh mà nói đốt lên lửa giận. Nói, còn mở ra sau lưng túi sách, lấy ra một cái trong suốt ly pha lê chỉ Lâm Cảnh. Lâm Cảnh gặp này khinh thường cười, làm sao xuất ra như thế một cái ly, muốn đánh nhau không phải ta xem thường ngươi, ngươi không đủ tư cách, vẫn là khinh miệt lời nói. Trần Hồng ánh mắt càng phát ra âm lãnh, tại thời điểm này vậy mà trực tiếp đem cốc thủy tinh hướng đầu mình đập tới. Tương đương tiếng va chạm vang lên, sau đó là pha lê tan vỡ âm thanh vang lên. Lại nhìn đi, Trần Hồng trên trán đã nâng lên một cái bao, máu tươi chảy ròng, để hắn cả khuôn mặt đều có vẻ hơi dữ tợn. Ngươi tự ngược làm cái gì? Lâm Cảnh kinh ngạc nhìn lấy Trần Hồng. Gia hỏa này đầu có vấn đề đi, ha ha ha. Trần Hồng lại là điên cuồng cười to. Lâm Cảnh, là ngươi đánh ta, là ngươi, đầu ngươi thật có bệnh. Đề nghị ngươi đi nhìn thầy thuốc. Lâm Cảnh cau mày nói. Trần Hồng cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ta ngốc tự mình đánh mình ngươi sai. Ngươi cảm giác ta hiện tại đi tìm lão sư nói là ngươi đánh ta. Ngươi cảm giác lão sư là tin tưởng ngươi vẫn tin tưởng ta vẫn tin tưởng ngươi tên học sinh dở này. Còn có, ta một mực là năm đoạn đệ nhất. Thi đại học Trạng Nguyên có lực người cạnh tranh. Loại thời điểm này, nếu như ta buộc thầy chủ nhiệm để hắn khai trừ ngươi, không phải vậy ta thì chuyển trường nói trường học bao che ngươi cái này đánh người người. Ngươi cảm giác trường học là sẽ khai trừ ta cái này có thể cho trường học mang đến Trạng Nguyên. Vinh dự người, vẫn là khai trừ ngươi, lời này để Lâm Cảnh trực tiếp sửng sốt một chút. Nhìn lấy cái này Trần Hồng ánh mắt đều có chút không giống. Gia hỏa này quả thực là một cái âm người, lại còn hiểu chơi như vậy. Vương Thế Vĩ ba người cũng là khiếp sợ nhìn lấy Trần Hồng gia hỏa này. Loại này quỷ kế đều nghĩ ra được. Đây là muốn tự tổn 800 cũng muốn hủy cảnh ca. Mà lại, trường học lãnh đạo khẳng định sẽ tin tưởng loại này lớn lên xếp thứ nhất học sinh khá giỏi. Thì tính toán ba người bọn hắn làm chứng đều vô dụng. Bởi vì bọn hắn tại lãnh đạo trường học trong mắt cũng là liên lụy tỷ lệ lên lớp đồ bỏ đi. Ba người cũng là trên lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Loại này cho mình u đầu sứt chán hung ác sự tình bọn họ đều làm không được. Loại này người thật sự là không thể trêu vào. Hiện tại biết sợ rồi sao? Trần Hồng mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn lấy Lâm Cảnh. Lại còn liếm liếm chảy đến máu trên khóe miệng. Không phải mới vừa rất phách lối đối với ta rất khinh miệt hiện tại ta có thể phát từ bi cho. Ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống nói xin lỗi ta. Sau đó cam đoan cũng không tiếp tục tới gần Trần Mộ Thanh. Không phải vậy ta cam đoan, ngươi lập tức liền sẽ hối hận. Ngươi uy hiếp ta, Lâm Cảnh lập tức thì kịp phản ứng. Trêu tức nhìn lấy Trần Hồng. Không sai, cũng là uy hiếp ngươi. Thế nào không phục sao? Trần Hồng mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn lấy Lâm Cảnh. Dáng vẻ đó cũng là ăn chắc Lâm Cảnh. Hắn đối với mình ác như vậy. Hắn không tin đối phương còn không bị hù run chân. Ha ha, ta làm sao dám không phục ngươi nói ta đánh vỡ đầu ngươi. Vậy ta thì thật đánh vỡ đầu ngươi tốt. Lâm Cảnh lại đột nhiên cười. Trực tiếp bắt lấy Trần Hồng đầu. Không giống nhau Trần Hồng kịp phản ứng liền tóm lấy đầu của hắn hướng vách tường ấn tới. Trần Hồng đầu lập tức cùng vách tường tới một cái thân mật tiếp xúc. A, Trần Hồng kêu thảm một tiếng, đầu lại phá một chỗ, máu tươi theo gương mặt lại chảy xuống. Lâm Cảnh nói động thủ liền động thủ. Không chỉ có Trần Hồng không có phòng bị, chụp ảnh Vương Thế Vĩ ba người đều dọa một đầu. Bọn họ đều quên, cảnh ca cũng là ngoan nhân. Cái này Trần Hồng gặp một cái so với hắn ác hơn. Thật là muốn chết, ngươi, Trần Hồng chỉ Lâm Cảnh. Căn bản không có nghĩ đến Lâm Cảnh lại còn dám động thủ. Hiện tại ngươi có thể đi cáo trạng, ta là thật đánh vỡ đầu của ngươi. Lâm Cảnh khinh thường nói một câu, sau đó thì không tiếp tục để ý Trần Hồng, trực tiếp đi lên lầu. Cái này Trần Hồng thủ đoạn có lẽ đối với giao trường học này bất kỳ một cái nào học sinh đều có hiệu quả, dù sao thành tích của hắn dễ dàng vì trường học tranh thủ vinh dự. Có thể duy chỉ có biện pháp này không đối phó được hắn Lâm Cảnh. Hỗn đàn, ngươi chờ đó cho ta. Ta nhất định khiến ngươi trả giá đắt. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định sẽ bị khai trừ. Trần Hồng nhìn lấy Lâm Cảnh bóng lưng. Điên cuồng nộ hống, tại Lâm Cảnh rời đi về sau, Trần Hồng liền hai mắt âm ngoan hướng thầy chủ nhiệm văn phòng đi đến. Hắn là văn khoa đệ nhất, lần này hắn nhất định muốn bức trường học khai trừ cái này học sinh chuyển trường. Không phải vậy hắn liền rời đi trường học, cầm Trạng Nguyên về sau hắc chết trường học.